Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 26. Chương 394 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 26. Hạ Tịch xem Tố Vân biểu tình, liền biết Tố Vân còn không có nghĩ kỹ, nàng đi qua đi vỗ vỗ Tố Vân bả vai. Nói, đây là chính ngươi nhân sinh, nên làm cái gì dạng lựa chọn chỉ có thể từ chính ngươi tới quyết định. Bất luận ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ngươi đều đến vì ngươi chính mình này phân quyết định phụ trách. Đi gánh vác tương lai khả năng tồn tại hậu quả, chỉ cần chính ngươi nghĩ kỹ hậu quả là cái gì, cũng nguyện ý gánh vác. Như vậy ngươi làm cái gì quyết định đều là có thể. Tố Vân nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Tịch, trong lòng có loại nói không nên lời cảm động. Nàng đột nhiên cảm thấy Hạ tỷ tỷ giống như là nàng nhân sinh đạo sư giống nhau, không chỉ có cho nàng chỉ dẫn chính xác phương hướng, lại còn có tôn trọng nàng chính mình ý nguyện. Đây là nàng cùng Triệu Mỹ Mỹ ở bên nhau trước nay cũng không có được đến quá tôn trọng. Triệu Mỹ Mỹ luôn là sẽ chỉ huy nàng làm việc, nếu không hợp Triệu Mỹ Mỹ tâm ý, liền sẽ nhắc mãi nàng các loại không tốt. Như vậy một đối lập, Tố Vân tức khắc cảm thấy cùng Triệu Mỹ Mỹ tuyệt giao cũng không phải như vậy làm người khó có thể tiếp thu sự tình. Nàng nỗ lực thu thập hảo tự mình tâm tình, click mở bạn tốt công năng, không chút do dự xóa bỏ Triệu Mỹ Mỹ cái này bạn tốt. Sau đó nàng đối Hạ Tịch nói, Hạ tỷ tỷ, ta làm tốt quyết định, ta phải làm chính mình, không hề vì không đáng người trả giá. Hạ Tịch lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy, vừa lòng biểu tình. Nàng đối Tố Vân ngoắc ngón tay, như vậy việc cấp bách, ngươi đến trước vì ngươi chính mình đem dinh dưỡng tề tìm được nga. Tố Vân liên tục gật đầu, tích cực lại chuyên tâm mà cùng Hạ Tịch cùng nhau đầu nhập tìm đồ vật hàng ngũ. Hai người nhanh chóng đem lầu 4 tìm xong, đi hướng lầu 3, đèn pin quang ở thang lầu gian phóng ra ra một mảnh sáng ngời khu vực. Tố Vân cùng Hạ Tịch ở lầu 3 cùng lầu 4 trung gian thang lầu ngôi cao thượng thấy được từ lầu 3 chỗ ngoặt chỗ đi tới Minh Hương cùng trung niên nam nhân. Hiển nhiên, đại gia ý tưởng đều không sai biệt lắm, đều tưởng trước đem khách sạn tìm kiếm một lần, bất quá bởi vì Tố Vân ra điểm trạng huống, Hạ Tịch bên này tốc độ hiển nhiên là so Minh Hương muốn chậm một chút. Minh Hương nếu muốn thượng lầu 4, khẳng định dưới lầu 3 tầng lâu đều đã tìm tòi qua, thật là không khéo. Trung niên nam nhân có chút khoe khoang mà đối Hạ Tịch nói, phía dưới chúng ta đều tìm xong rồi, các ngươi hiện tại liền tính là đi, cũng là phát cái không. Hạ Tịch mắt nhìn thẳng tiếp tục xuống lầu, tầm mắt hoàn toàn không có dừng ở trung niên nam nhân trên người. Trung niên nam nhân có chút không cao hứng, hắn trực tiếp một bước tiến lên, ngăn cản Hạ Tịch đường đi. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe không thấy? Hạ Tịch không nói hai lời cầm lấy súng lục liền hướng tới trung niên nam nhân chán nã một phát súng, bởi vì khoảng cách rất gần, này một thương nàng đánh thật sự chuẩn. Trung niên nam nhân hoảng sợ, lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bất quá may mắn viên đạn bị văng ra. Trung niên nam nhân cách vài giây mới phảng phất tìm về chính mình hô hấp, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình là có phòng ngự đạo cụ. Đi theo hắn tức muốn hộc máu mà hướng Hạ Tịch giống, người nữ nhân này là điên rồi đi, ta bất quá là theo như ngươi nói hai câu lời nói, ngươi liền phải giết ta. Ban ngày ta đã nói được rất rõ ràng, ngươi dám tái xuất hiện ở trước mặt ta, còn mở miệng nói chuyện, ta liền đối với ngươi không khách khí. Hạ Tịch nói, trong tay lại nhiều ra một cái lựu đạn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu đẳng cấp cao phòng ngự đạo cụ, có thể hay không phòng được lựu đạn. Trung niên nam nhân sắc mặt khẽ biến, hắn một bên sau này lui lại mấy bước, một bên nói, ngươi lại không phải côn trùng có hại, ngươi không thể giết ta, này đã có thể khó mà nói. Hạ Tịch cười lạnh một tiếng, quy tắc trò chơi nhưng cho tới bây giờ không có nói qua chủ nhân chi gian không thể lẫn nhau sát, cũng không có nói qua chủ nhân không thể thương tổn mặt khác hạt giống. Lặn lội đường xa thật là quá mệt mỏi, ta hiện tại đầu óc đều là hôn. thiếu chút nữa cho rằng chính mình liền 4.000 tự đều không kịp mã ra tới các nói ngày quốc tế lao động sau khi chấm dứt, liền còn có một tháng tả hữu thời gian. Các vị sơ tam cao tam tiểu khả ái nhóm liền phải chung khảo thi đại học lạp tương đương, mọi người đều muốn nỗ lực phụ lục Nga. Cuối cùng một tháng lao tới một chút. Chúc các ngươi đều có thể khảo đến chính mình muốn đi trường học A. Độ độ, cố lên. Cảm tạ con thỏ 2 vé tháng. Ai có đen như mực sáp no đồng 2 vé tháng. Lập lòe ngôi sao 4 vé tháng. Chân chính địch bái phò mã linh âm 2 vé tháng. Hoa sen lộ 2 vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.